Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1369, không cách nào áp chế. Điên cuồng hộ phù công kích lại lần nữa nghênh đón đợt thứ hai. Lại là hóa thành vô số quang trụ nghênh kích mà lên. Công kích này cơ hồ là tránh cũng không thể tránh. Dù sao bên trong bao hàm là thiên thần cấp bậc công kích. Là rất nhiều thần tôn tiêu hao tâm thần chế tạo thành. Sức mạnh tự nhiên không kém. Vong hồn thần tôn đồng dạng không có tránh né. Vẫn là mở miệng khổng lồ liền cắn đến. Thôn phệ pháp tắc lại lần nữa thi triển ra. Bắt đầu điên cuồng cắn nuốt điều này có thể lượng. Trước đều hấp thu không? Hôm nay một lần nữa sau khi mới hấp thu một nửa không tới. Liền bị tạc bay ra ngoài. Còn lại quá nửa lực lượng. Hung hăng đánh vào nó thân thể khổng lồ ở trên. Đem nó cho triệt để nổ bay. Trúng mục tiêu. Trước mắt mọi người sáng ngời. Cảm thấy lần này có hy vọng. Dựa theo cái này thế cái này vong hồn thần tôn còn không bị tạc chết. Thật đáng tiếc bọn họ đều muốn sai. Đi theo vong hồn thần tôn từ nay về sau cuồn cuộn vài vòng sau khi. Lại là trên không trung cứng rắn dừng lại. Cánh khổng lồ từ nay về sau mở ra. Điên cuồng khí lãng đi bốn phía cuồn cuộn đi. Càng là cuồn cuộn nổi lên cơn lốc. Máu tươi màu đen không ngừng từ trên thân thể chảy xuống. Đi theo nhỏ giọt xuống đất. Đem mặt đất càng là nhuộm đen một mảng lớn. Lực lượng này thực là không tồi. Nếu ta bản tôn dung hợp được. Các ngươi còn có thể công kích như vậy. Vong hồn thần tôn không ngừng mà thở dốc được. Thương thế tổng thể cũng không lo ngại. Nhưng so với trước yêu cầu nhiều. Bất quá còn có thể nhanh chóng khôi phục lại. Còn phải tiếp tục cho nó lấy hơi. Thương thế này thì không được vấn đề gì. Nhất là bọn họ cần là trọng thương. Là phải chết. Hiện tại vong hồn thần tôn chỉ là thụ thương hơi chút nghiêm trọng một điểm. Hoàn toàn không có mất đi chiến đấu lực. Chỉ là bị chút tổn thương. Không hổ là hỗn độn cự long thân thể. Căn bản không có hiệu quả. Lâm Hiên đáy lòng trầm xuống. Tuy là cái này vong hồn thần tôn cũng không thể bộc phát ra toàn lực. Nhưng thân thể là thật hàng thật hỗn độn cự long. Cho nên cứng rắn chống lại nói. Cũng không có bị quá nhiều thương tổn. Trở lại, An Dương Ngọc biểu tình lạnh lẽo. Lại lần nữa bóp nát trong tay hộ phù. Đây là bọn hắn một lần cuối cùng tập thể thi triển hộ phù. Ba lần công kích đã là cực hạn. Hộ phù vốn cũng không phải là tốt như vậy chế tạo. Đều phải nhét vào bản thân một tia linh hồn đi vào. Nhất là thời gian ngắn như vậy. Vô cùng tiêu hao nói. Lần này đại chiến thực lực sẽ trên diện rộng giảm xuống. Vì vậy số lượng có khả năng góp đủ ba lần. Đã đúng là không dễ. Ngươi cho rằng chỉ bằng điểm ấy liền có thể thương tổn được ta. Thật sự là quá ngây thơ. Đều lên cho ta. Vong hồn thần tôn nổi giận gầm lên một tiếng. Há mồm liền phun ra cái hắc sắc quang trụ xuất hiện. Cùng cái này tụ tập lại công kích đụng vào nhau. Cùng lúc đó vô số vong hồn từ trong U Minh Thâm Uyên dũng mãnh tiến ra. Bọn họ phát hiện cái này dũng mãnh tiến ra vong hồn đều là thần quân trở lên. Thiên quân cấp bậc vong hồn số lượng lớn biên độ tăng thêm. Bên ngoài rất ít thấy thiên quân cấp bậc vong hồn. Ở chỗ này dũng mãnh tiến ra thì có trên trăm đông đúc. Thần quân cấp bậc càng là có hơn 1000 đông đúc. Đều là đi bọn họ đánh bọc sườn. Có thần quân đều là đi vong hồn thần tôn bên này tràn lên. Đều liên tục chui vào thân thể khổng lồ trong. Lập tức khí thế bắt đầu tăng mạnh. Đúng. Vong hồn thần tôn phun ra hắc sắc quang trụ. Tại đông đảo vong hồn trào vào bên trong cơ thể lúc. Chính là có trên diện rộng tăng cường. Rầm rầm rầm. Hai người đụng vào nhau. Bất quá vẫn là Lâm Hiên bên này hộ phù chiếm thượng phong. Lực đè tới. Kích động nổ vang rung trời. Bất quá lần này vong hồn thần tôn không chút sứt mẻ. Công kích bị trung hòa sau khi. Liền bị nó nuốt chửng lấy xuống. Triệt để hóa thành trong cơ thể bộ phận lực lượng. Lần thứ ba hộ phù công kích lại lần nữa cuối cùng đều là thất bại. Không nghĩ tới toàn bộ hộ phù đều dùng. Vẫn là không cách nào giết chết cái này vong hồn thần tôn. Trong lòng bọn họ đều rất trầm trọng. Nhưng điểm ấy cũng không vượt ra ngoài bọn họ dự liệu. An Dương Ngọc nhanh chóng truyền âm nói. Chuẩn bị thực thi một người kế hoạch. Kế hoạch tổng cộng có 2 cái. Hỗn độn thần tôn bọn họ sẽ suy đoán 3 lần hộ phù công kích. Không biết có thể không thể giết chết cái này vong hồn thần tôn. Có khả năng sát bất. Tối đa chỉ có thể bị trọng thương. Nếu có thể đánh chết liền tốt nhất. Phản chi nếu như không có đánh chết nói. Vậy thực thi một người kế hoạch. Cái kế hoạch này rất đơn giản. Đó chính là phong ấn. Nếu có khả năng phong ấn qua một lần. Như vậy thì có khả năng lại phong ấn lần thứ 2. Đây là không có biện pháp trong biện pháp. Nếu không có biện pháp giết chết. Cũng chỉ có thể tuyển chọn phong ấn. Chỉ là lần này phong ấn. Không riêng gì ở bên ngoài gia cố nhất tầng. Còn có đem cái này U Minh Thâm Uyên cho phong bế. Căn cứ tình huống trước mắt đến xem. Dùng bọn họ lực lượng là khó có thể trấn áp vong hồn thần tôn. Sau đó sẽ bố trí phong ấn cái này liền cần thần tôn cấp bậc linh hồn. Sau đó Lâm Hiên thấy bát đạo quang mang biểu bắn ra. Trên không trung ngưng tụ ra cái hư ảnh đến. Cái này theo thứ tự là 8 đạo linh hồn. Trong đó hỗn độn thần tôn cùng Long Vương đều ở trong đó. Còn lại chính là yêu tộc cùng nhân loại thần tôn. Bọn họ đều đem mình linh hồn phân ra một phần nhỏ. Đạt đến thiên thần cấp bậc. Đây là bọn hắn cực hạn trình độ. Cũng là bất đắc dĩ biện pháp. Nếu như không phải bất đắc dĩ. Bọn họ cũng sẽ không dùng ra một chiêu này. Một chiêu này thật sự là quá tổn thương bản thân. Nếu hộ phù có khả năng đánh chết nói. Cũng không cần phải dùng đến. Một khi xuất hiện chính là muốn bắt đầu tiêu hao linh hồn. Đang không có thực thể chịu lực ở dưới. Đang công kích thời điểm sẽ có tiêu hao. Tiêu hao càng lớn. Như vậy thì sẽ càng nhanh biến mất. Đến lúc đó điểm ấy linh hồn sẽ biến mất. Muốn khôi phục lại. Liền cần so với thời gian hơi dài. Nghiệt xúc. Để cho chúng ta tới trấn áp ngươi. Hỗn độn thần tôn mới ra đến. Lập tức trở tay vung lên hỗn độn đại thủ ấn. Từ không trung dâng lên cái cự đại thủ ấn đậy xuống đến. Đem cái này vong hồn thần tôn hạ thấp xuống. Muốn đem cái này vong hồn thần tôn đè vào trong U Minh Thâm Uyên. Chỉ dựa vào hắn lực lượng. Nhưng thì không cách nào đè xuống. Cái này vong hồn thần tôn so với lần đầu tiên lúc đối chiến. Phải mạnh hơn quá nhiều. Lần này căn bản là không có cách đè xuống. Tổ tiên a, không nghĩ tới ngươi sẽ bị những xúc sinh này sở đoạt xá. Chúng ta thật là thẹn với ngài, Long Vương nhìn cái này bị đoạt xá thân thể. Hắn mắt đỏ đi theo đi trong hư không một chảo. Ánh sáng màu vàng phụt ra ra. Hóa thành kim sắc cự chảo ngăn chặn vong hồn thần tôn hai chân. Đi xuống điên cuồng mang xuống. Tại hai đại thiên thần cấp bậc lực lượng dưới áp chế. Đem cái này vong hồn thần tôn cho đè xuống. Không nghĩ tới các ngươi thật là dốc hết vốn liếng. Các ngươi cho rằng như vậy có khả năng ngăn chặn ta sao? Quá ngây thơ. Vong hồn thần tôn hét lớn. Tiểu môn. Đều đem bọn họ giết cho ta. Rất nhiều vong hồn tu vi là tương đối thấp. Nhưng tu vi không đủ số lượng góp. Khắp bầu trời thần quân cùng thiên quân. Cũng không tin không cách nào quấy nhiễu được bọn họ. Chỉ cần mang xuống. Hỗn độn thần tôn bọn họ liền không cách nào kiên trì quá lâu. Nhanh lên một chút đi tu phục phong ấn. Hỗn độn thần tôn ra lệnh. Thứ hai kế hoạch rất đơn giản. Đó chính là chữa trị phong ấn. Lâm Hiên bọn họ ở dưới tới nơi này. Nếu vong hồn thần tôn cường đại đến không cách nào áp chế nói. Như vậy bọn họ tác dụng lớn nhất chính là chữa trị phong ấn. Mà thần tôn môn chính là phụ trách ngăn chặn vong hồn thần tôn. Anh em cảm ơn và bình chọn ủng hộ giúp mình với A. Cảm ơn cân vớt bye. King Killer. Hết chương.